Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, Yến Thành tham lam. Sở trường sinh thân thể thủng trăm ngàn lỗ, tràn đầy huyết động, nơi trái tim trung tâm tức thì bị động xuyên một cái động lớn. Ngũ tạng lục phủ đều là bạo liệt, tràn ngập toàn thân sinh cơ đã sớm bị hủy qua. Bây giờ lưu lại đến chỉ còn lại có quấn quanh ở hắn trên thân thể tử khí. Tử khí nồng đậm, nhượng nhìn thấy tâm thần người đều là không khỏi run rẩy. Lưu Gia Lý tự hỏi, đây cũng không phải là linh dược thiện vấn đề. Liền xem như thần dược phía trước, đều rất khó đem sở trường sinh cứu sống. Bây giờ cứu sống sở trường sinh độ khó khăn liền giống với đem một người chết cứu sống. Không phải trị liệu thương thế, mà chính là cùng tử thần đoạt mệnh. Lưu Gia Lý sau lùi lại mấy bước, khắp khuôn mặt là khó coi chi sắc. Hắn không nghĩ tới bộ phương thế mà lại xuất ra dạng này một nan đề. Cái này nan đề, khó nhượng hắn tuyệt vọng. Hắn không có năng lực cũng không có thực lực cứu sống sở trường sinh. Liền xem như đem thần dược thả ở trước mặt hắn, hắn cũng không có năng lực. Xuyên thấu qua ảnh chiếu trận pháp, tất cả mọi người là nhìn thấy Lưu Gia Lý trên mặt cô đơn cùng bất đắc dĩ. Nhất thời mỗi người đều là cảm thấy trong lòng một trận bi thương. Không ai từng nghĩ tới, đại trưởng lão sở trường sinh thế mà lại gặp được dạng này hãm hại. Đến cùng là người phương nào, thế mà đối đại trưởng lão gia này xấu tay. Yến Thành hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vòng nhiều hứng thú chi sắc. Ở bên cạnh hắn thủ vệ thì là lại gần đối Yến Thành nói. Yến thống lĩnh, cần thủ hạ xuất thủ triệt để mạt sát sở trường sinh một vòng sinh cơ a. Yến Thành vuốt vuốt chính mình đen nhánh sợi tóc, liếc mắt nhìn thủ vệ kia liếc một chút, thản nhiên nói. Ngươi dám vạn chúng nhìn chừng chừng. Hạ, xuất thủ, coi như xuất thủ. Ngươi xác định ngươi có thể hủy đi một màn kia sinh cơ. Thủ vệ kia sững sờ, nhất thời trần chờ. Ngươi thấy đầu kia đem sở trường sinh nuốt vào đại xà a. Ta đều thấy không rõ con rắn kia hư thực. Nhưng là có thể xác định là, nếu như không có này đại xà, sở trường sinh một màn kia sinh cơ đã sớm vỡ nát. Này đại xà, nếu là muốn giết ngươi, ánh mắt ngươi đều nháy không? Thủ vệ kinh hãi, sợ hãi không thôi. Hắn nhìn tiểu hoa liếc một chút, lộc cộc nuốt một miếng nước bọt. Thống lĩnh, chẳng lẽ, cái kia chính là đem thánh sư đại nhân phân thân diệt sát Minh Khư sinh linh? Yến Thành khóe miệng giật một cái, lắc đầu, ngươi im miệng, đừng nói chuyện. Minh Khư sinh linh trên thân tràn ngập là minh khí. Này đại xà bên cạnh này nữ nhân xinh đẹp mới là. Về phần con rắn kia, thật đúng là không phải. Thủ vệ xấu hổ nhìn một chút, lùi lại một bước, không nói thêm gì nữa. Yến Thành làm theo cũng là nghiêm túc nhìn về phía ảnh chiếu trận pháp. Nếu như ta có thể cứu sống hắn, ngươi liền trực tiếp nhận thua. Coi như ta chủ đấu thắng. Bộ phương thiêu thiêu mi mau, nhìn Lưu Gia Lý liếc một chút. Nói, Lưu Gia Lý gật gật đầu, nghiêm túc vô cùng, ta đối linh dược thiện nghiên cứu tuy nhiên rất lợi hại thấu triệt. Thế nhưng là ta dù sao chỉ là cái đầu bếp, ta không phải bác sĩ, ta vô pháp cải tử hoàn sinh, ta vô pháp đem đã tử vong sở trưởng lão cứu sống. Ta không thể, nhưng là nếu như ngươi có thể, ta nhận thua lại có làm sao? Chấm ngoặc kép, tốt, thành giao. Bộ phương nhìn lấy Lưu Gia Lý, gật gật đầu, xoạt, sau một khắc, bộ phương chính là không tiếp tục để ý Lưu Gia Lý. Hắn đem tước vụ ống tay áo tử kéo một phát, lộ ra trắng nõn cánh tay kia phía trên buộc chặt lấy hắc bạch thao thiết biến thành băng vải. Bộ phương trên tay kết ấn, tinh thần lực nhất thời tràn vào này màu trắng đen băng vải bên trong. Nhất thời này rủ xuống băng vải giống như là hồi phục lại. Nhất thời quấn quanh mà lên, rầm rầm, băng vải rút ra ở trong hư không, phảng phất là muốn đem hư không đều là rút ra vỡ nát. Giống, hắc bạch lưỡng đạo thao thiết chi hồn nổi lên, lẫn nhau gào thét, sau đó, tại bộ phương ý niệm khống chế phía dưới, băng vải chính là quấn lên sở trường sinh thân thể. Băng vải càng ngày càng dài, càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đem Sở Trường Sinh cho buộc chặt như một cái xác ướp giống như, che phủ cực kỳ chặt chẽ. Đông, bị trói kín Sở Trường Sinh nhất thời rơi vào đứng thẳng thân thể. Đứng trên mặt đất, bộ phương trong tay băng vải biến mất, lộ ra này hắc cánh tay màu trắng. Trên cánh tay che kín lít nha lít nhít đường vân, như nhau đều là hắc sắc đường vân, như nhau đều là màu trắng đường vân. Cả hai quấn quýt lấy nhau, nhìn thấy mà giật mình. Bộ phương tựa hồ sớm đã thành thói quen, tay run một cái, nhất thời xanh khói lượn lờ mà lên. Huyền vũ oa bắt đầu từ trong tay hắn nổi lên, nện ở lò trên đài. Tất cả mọi người là lui lại, đem sân khấu lưu cho bộ phương. Mỗi người đều là hiếu kỳ, bộ phương đến cùng có biện pháp nào có thể đem đã sắp chết Sở Trường Sinh cứu trở về. Như thế nào từ tử thần trên tay đoạt mệnh. Một phần phần linh dược từ bộ phương hệ thống trong túi không gian trôi nổi mà ra, bày ở lò trên đài. Những linh dược này vừa xuất hiện, nhất thời mùi thuốc nồng nặc chính là lan tràn toàn trường. TTT, rất nhiều người đều là hít sâu một hơi. Mỗi người trong mắt đều là toát ra mấy phần sợ hãi thán phục chi sắc. Nhất Diệp Hoàng Tiền cỏ, ba cánh làm sao hoa, tử cực đoạt mệnh liễu. Đây đều là thần hồn cảnh trong đỉnh cấp dược tài a. Đều là, một cái khống chế không tốt liền sẽ hóa thành cực hạn độc dược linh dược a. Lưu Gia Lý kiến thức rộng rãi, đọc đủ thứ thư tịch hắn tự nhiên nhận ra những linh dược này. Những linh dược này mùi thuốc không bình thường nồng đậm, mà lại mỗi một gốc linh dược đều cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng là càng đẹp mắt thuốc, dược tính liền càng mạnh, độc tính cũng càng mạnh, là thuốc ba phần độc. Nhiều như vậy thuốc hỗn hợp lại cùng nhau, độc tính khẳng định không kém. Bộ phương đây là muốn cứu người vẫn là muốn giết người. Loại này đỉnh cấp linh dược biến thành độc dược, nhiễm một điểm đều là đủ để cho một vị đại năng mất mạng. Còn có, lấy bộ phương tu vi, như thế nào hội thu hoạch được chân quý như vậy linh dược. Lưu Gia Lý hít sâu một hơi, mặc kệ là hoàng tiền cỏ vẫn là làm sao hoa, vậy cũng là không bình thường chân quý dược vật. Trong đó có tại Tiềm Long đại lục thậm chí đều tìm không được. Giống hoàng tiền cỏ, liền là sinh trưởng ở Minh Khư trong một loại linh thảo. Lưu Gia Lý cũng chỉ là tại trong điển tịch nhìn thấy qua. Truyền thuyết Minh Khư bên trong có đầu huyết sắc Trường Hà. Trường Hà bên trong hài cốt trôi nổi, có oan hồn ở tại lang thang. Sông kia bị gọi là Hoàng Tuyền. Suối nước có kịch độc, chạm vào có thể hóa máu người thịt. Mà cái này Hoàng Tuyền cỏ chính là sinh trưởng ở Hoàng Tuyền một bên thượng linh cỏ. Loại vật này, bộ phương làm sao lại có được? Lưu Gia Lý bỗng nhiên sững sờ, xoay chuyển ánh mắt, rơi ở phía xa Tiểu U trên thân, rơi vào trầm tư. Đúng, nữ nhân này là Minh Khư sinh linh, có lẽ chính là nàng cho bộ phương hoàng tuyền cỏ đi. Thế nhưng là vẻn vẹn dựa vào hoàng tuyền cỏ, vẫn như cũ là cứu không Sở Trường Sinh. Bộ phương đến cùng muốn làm thế nào đâu? Kỳ thực giờ phút này Tiểu U cùng Minh Vương trong lòng cũng là không bình thường chấn kinh. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ ra, bộ phương thế mà lại xuất ra hoàng tiền cỏ loại linh dược này. Minh Vương càng là trừng tròng mắt, tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hoàng tuyền bên cạnh hoàng tiền cỏ, đây chính là hoàng tuyền đại thánh lão thất phu kia quý giá vô cùng đồ vật. Bộ phương thanh niên là làm thế nào đạt được? Chẳng lẽ là chó ghẻ cho? Không nên a, chó ghẻ chán ghét nước, làm sao có thể chạy tới hoàng tuyền đâu? Tiểu U Sơn con mắt màu đen lấp lóe, thật sâu nhìn lấy bộ phương. Nàng biết bộ phương trên người có bí mật. Bí mật kia, bây giờ xem ra, hẳn là phi thường to lớn. Cái này khiến trong nội tâm nàng hứng thú càng lúc càng lớn. Đương nhiên, nàng đối long huyết mễ cơm hứng thú cũng rất lớn. Nhất Diệp Hoàng Tiền cỏ. Đây là hoàng tiền trong cỏ cấp thấp nhất một loại. Nhưng là bất kể nói thế nào cũng là hoàng tiền cỏ. Dược hiệu khẳng định vẫn là có. Những này thảo dược tự nhiên không phải ai cho, mà chính là bộ phương cùng hệ thống đổi lấy. Đổi lấy những linh dược này, bộ phương có thể cũng coi là đại xuất huyết. Hé miệng, Bộ Phương đôi mắt ngưng tụ, nhất thời kim hồng đan xen thiên địa huyền hỏa chính là thoát ra. Tại Bộ Phương mạnh đại tinh thần lực khống chế dưới, lập tức đem này linh dược cho bao trùm, khủng bố nhiệt độ bạo phát. Những linh dược kia chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan. Rất nhanh chính là hóa thành giọt giọt dịch thể. Loại chất lỏng này bị Bộ Phương dã man hỗn hợp lại cùng nhau, hóa thành một loại màu xám bạc. Màu xám bạc đang cuộn trào, biến đổi hình dáng. Làm xong đây hết thảy về sau, Bộ Phương liền đem đám chất lỏng kia để vào Huyền Vũ Oa trong. Nhất thời, trong nồi nhiệt độ đại thịnh, Huyền Vũ Oa trong dịch thể bắt đầu sôi trào lên. Cộc cộc cộc cộc cộc. Một cây hẹp dài linh tham bị Bộ Phương nắm. Long cốt thái đao phi tốc cắt chém mà xuống. Nhất thời đêm này linh tham cắt chém thành từng mảnh từng mảnh. Bay vào Huyền Vũ Oa trong. Trong nồi chìm nổi, nồng đậm dược tính bắn ra. Này phát ra mờ mịt chi sắc tựa hồ đem trọn nồi nấu đều là bao phủ lại. Lộc cộc lộc cộc. Tất cả mọi người tựa hồ cũng có thể nghe được Huyền Vũ Oa trong dịch thể đang sôi trào thanh âm. Này phun ra yên khí tựa hồ cũng là hóa thành ngân sắc. Mọi người phảng phất cảm giác trên thân thể bao phủ thấy lạnh cả người giống như. Sau một khắc, Bộ Phương tay run một cái. Nhất thời một đạo lưu quang nổi lên. Phảng phất có thú hống thanh âm hiển hiện. Phù phù, phù phù. Từng đợt nhịp tim đập thanh âm nổi lên. Mỗi người sắc mặt đều là tại thời khắc này phát sinh kịch liệt biến hóa. Loại thanh âm này, có người che chính mình trái tim, sắc mặt biến đến tái nhợt vô cùng. Tiểu Hoa Tam Hoa mắt rắn nhất truyền, Tín Tử phun một cái. Minh Vương ngươi a trong mắt quay tròn truyền, Lưu Gia Lý miệng há lớn, cả người đều là chấn kinh không thể phụ ra. Cái này, đây là thao thiết chi tâm. Lưu Gia Lý bừng tỉnh đại ngộ. Cả người tại thời khắc này triệt để tỉnh ngộ lại giống như thao thiết chi tâm a. Đây chính là thượng cổ linh thú trái tim. Cải tử hoàn sinh chưa chắc không thể a. Thao thiết chi tâm bị Bộ Phương thu hoạch được. Không nghĩ tới Bộ Phương thế mà bỏ được đem thao thiết chi tâm cầm tới cứu người. Chẳng lẽ cái này chủ đấu đối với Bộ Phương mà nói liền trọng yếu như vậy. Lưu Gia Lý nhìn lấy Bộ Phương ánh mắt trở nên phức tạp lời. Ảnh chiếu trong trận pháp, mọi người mới vừa từ hoàng tiền cỏ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Chính là bị thao thiết cốc hoảng sợ tâm tình lại lần nữa cất cao. Này mẹ nó là thao thiết chi tâm a. Thượng cổ thần thú thao thiết chi tâm a. Liền xem như đã tàn phá. Đó cũng là vô cùng chân quý bảo bối. Loại bảo bối này, Bộ Phương thế mà bỏ được cầm tới cứu người. Yến Thành trong mắt tại dần dần khuếch tán. Về sau trở nên cự đại. Xoạt xoạt, hắn ghế dựa tử bị hắn một bàn tay cho bẻ vụn. Hắn thân thể chung quanh khí tức khủng bố nhất thời lan tràn ra. Nhượng đắm chìm trong sự hưng phấn tất cả mọi người là cảm thấy sợ hãi một hồi. Thao thiết chi tâm a. Chấm ngoặc kép, Yến Thành miệng tuét ra. Trong đôi mắt toát ra một tia hưng phấn. Loại bảo bối này làm sao có thể lãng phí ở một cái phế vật con kiến hôi trên thân đâu. Nếu như hắn có thể có được cái này thao thiết chi tâm. Này một mực nhốt hắn ràng buộc đem trong nháy mắt vỡ nát. Hắn thần đài cũng sẽ nhóm lửa thần hỏa. Nhất cử bước vào thần linh chi cảnh. Cái này thao thiết chi tâm đối với hắn có tác dụng lớn. Tại dụ hoặc trước mặt. Yến Thành khó mà tại bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh. Yến Thành đứng người lên. Trên thân khí tức cuồn cuộn phun trào. Từng vị thủ vệ cũng là xuất hiện ở hắn thân thể chung quanh. Chân quý như thế thao thiết chi tâm làm gì lãng phí ở một con kiến hôi trên thân. Bộ lão bản, không bằng đem này tâm giao cho tại hạ đi. Tại hạ nhất định sẽ hảo hảo nhớ kỹ bộ lão bản tốt. Yến Thành con mắt mở lớn. Trên mặt lộ ra phảng phất là vặn vẹo nụ cười. Sau một khắc, bối hậu trường cung dựng trên tay. Từng mai ngọc phù lơ lửng tại hắn thân thể chung quanh. Khủng bố chân khí ba động, nhất thời khuếch tán ra tới. Toàn bộ vảy ngọc quán bầu không khí trong tích tắc chính là khẩn trương lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.